Chương 688, Phong Vân. Phong Chi Quốc nội đi A nguyên bản trung linh dục tú vạn tượng sơn mạch, lúc này đã biến thành một mảnh trướng khí mù mịt chi địa, này phiến thiên địa, phảng phật đô là vô cùng địa hôn mê, lộ ra áp lực khí tức. Cổ xưa mà trang trọng sơn môn, rõ ràng có khắc thần ý môn ba chữ lớn. Trong đại điện, Thân Đồ Ngạn cùng một đám thần ý môn cao tầng, đều rõ ràng tụ tập cùng một chỗ, lúc này thần ý môn này bên trong trưởng lão, đường chủ, cũng đã là người của Thân Đồ Ngạn. Thế nhưng cùng Thân Đồ Ngạn đối nghịch người, hoặc là chết rồi, hoặc là, chính là đào tẩu. Thời điểm này, một đạo nhân ảnh tiến nhập đại điện, rõ ràng là Vân Thiên Hà. Môn chủ. Vân Thiên Hà đối với Thân Đồ Ngạn chắp tay. Tứ đại ẩn thế gia tộc, cũng đã dơ ý xa bọn họ tổ địa, nghe nói, toàn bộ đều chạy trốn tới Thanh Vân Sơn. Chúng ta chậm một bước, làm người của chúng ta đi đến thời điểm, tứ đại ẩn thế gia tộc thành viên trung tâm đều đào tẩu. Còn dư lại một ít phổ thông tộc nhân, cũng đều thoát đi tổ địa. Chạy ngược lại là rất nhanh. Thân Đồ Ngạn hừ lạnh một tiếng, trong mắt một vòng che lấp hào quang rồi đột nhiên hiện lên. Bất quá bọn họ cho rằng tiến nhập Thanh Vân Sơn, liền có thể vô tư sao kia có thể to lắm sai thật sai lầm rồi. Môn chủ võ công Trấn Tứ Hải, Thanh Y Lý Hội hiện tại chỉ là nhất thời cầu thả. Đợi môn chủ tiến quân Thanh Vân Sơn, Thanh Y Lý Hội phất tay có thể diệt dưới bậc thang tạo lối thoát. Một đạo nhân ảnh lập tức định nói. Người này một thân áo đen, khí chất lạnh lẽo, lại là vạn thú môn cao thủ, Long Ma Điện. Đúng rồi, môn chủ. Vân Thiên Hà tựa hồ là chợt nhớ tới cái gì, nói tiếp, ma giáo cùng hắc thị cũng đã nhao nhao rút lui sơn môn, nhập chú Thanh Y Liễu Hội, tụ tập lại với nhau, như toàn đối kháng môn chủ. Nghe nói, bọn họ đang tại toàn lực phụ trợ Lăng Trần, muốn để cho tiểu tử kia mau chóng đột phá đến thiên cực cảnh. Ha ha, bọn người kia nghĩ vẫn còn rất đẹp. Thân Đồ Ngạn cười nhạo một tiếng, trong mắt rồi đột nhiên nổi lên một vòng lanh ý. Lăng Trần tiểu tử kia, thiên phú dị bẩm, toàn bộ võ lâm, thậm chí phóng tầm mắt mấy trăm năm võ lâm, cũng không có người có thể tới đánh đồng. Bởi vậy, hắn muốn đột phá đến thiên cực cảnh, cũng so với thường nhân khó khăn hơn mấy chục lần. Hiện giờ hắn muốn tại ngắn hạn cương ép đột phá, như thế nóng nội, nhất định khó có thể thành công. Nói không chừng còn có thể tẩu hỏa nhập ma, tự chịu diệt vong. Hắn đối với Lăng Trần tính toán cực chuẩn, Lăng Trần làm bất cứ chuyện gì, đều chạy không thoát hắn tính kế. Lần này đối phương nghĩ cưỡng ép đột phá cảnh giới, dưới cái nhìn của Thân Đồ Ngạn, bất quá là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, chó cùng dứt dậu mà thôi. Môn chủ căn bản không cần phải lo lắng. Một người thần ý môn trưởng lão nở nụ cười kia mười phần định nọt, lấy môn chủ thực lực ngươi bây giờ. Cho dù tiểu tử kia may mắn đột phá thiên cực cảnh, hắn lại có thể thế nào, chỉ là thiên cực cảnh nhất trọng thiên, môn chủ ngươi đạn bắn ra ngón tay, liền có thể để cho hắn chết không nơi táng thân. Ngươi nghĩ như vậy, vậy mười phần sai. Thân Đồ Ngạn lắc đầu, trong mắt lạnh lạnh ý tứ phun ra, không có khả năng để cho tiểu tử thúi này đột phá cảnh giới, bằng không, hắn còn nói bất định thật có thể đối với bổn tọa cấu thành uy hiếp. Dù cho chỉ có một tia khả năng, cũng không có khả năng xuất hiện. Trên người Lăng Trần thủ đoạn đa dạng, mặc dù đối phương chỉ là thiên cực cảnh nhất trọng thiên, uy hiếp e rằng so với thiên cực cảnh lục trọng thiên cường giả còn lớn hơn. Hắn Thân Đồ Ngạn, tuyệt đối không thể có thể ngồi nhìn cuối cùng này uy hiếp tăng cường. Hắn hiện giờ đã thống nhất hơn phân nửa võ lâm, còn lại một người duy nhất đối với hắn có uy hiếp người, đó chính là Lăng Trần. Hơn nữa, kẻ này cùng hắn có thâm cửu đại hận, loại này thâm cửu đại hận vô pháp hóa giải, hoặc là Lăng Trần chết, hoặc là liền hắn chết, cả hai không có cùng tồn tại tính khả năng. Dứt lời, hắn cũng là từ chủ tọa trên đứng lên, sau đó đối với trong đại điện mọi người phất phất tay, truyền lệnh xuống trong vòng 3 ngày, tập hợp đủ tất cả nhân mã, mục tiêu, san bằng Thanh Vân Sơn. Vâng, tất cả trong đại điện thân ảnh đều là đứng dậy, sau đó đồng thời đối với Thân Đồ Ngạn không người tuân mệnh, sắc mặt nghiêm nghị. Trong lòng mọi người đều minh bạch, một trận chiến này chính là quyết định võ lâm vận mạng đánh một trận, thậm chí đem quyết định năm quốc kế tiếp mấy trăm năm bố cục. Thần ý môn đại quân động viên tại toàn bộ năm quốc bên trong phong phong hỏa hỏa triển khai, hiện giờ ngoại trừ Thanh Vân Sơn xung quanh, môn phái khác cũng đã bị thần ý môn chỗ công phá. Về phần những cái kia võ lâm nhị tam lưu thế lực, đã sớm trông chừng mà hàng, nhao nhao nương nhờ thần ý môn lấy cầu sinh tồn. Thân Đồ Ngạn đầu tiên là san bằng thiên hư cùng, lại tiêu diệt Xích Vũ Sơn Trang, Vạn Tượng Môn, này tam đại nhất lưu trong thế lực, có không ít cường giả quy hàng thân đồ ngạn, ma đạo bên kia, tại vạn thú vương bại vong, đông đảo cao thủ đầu phục thân đồ ngạn. Tại thân đồ ngạn hiện giờ hiệu Triệu, vô số cao thủ chen chúc đến dưới trướng hắn, tại thần ý môn dưới núi tụ tập lại. Trận chiến này, gần như lôi kéo toàn bộ võ lâm cường giả. Trong võ lâm sớm đã là phong khởi vân dũng thời điểm, kia năm quốc cực bắc địa vực, một tòa hoang tàn vắng vẻ hòn đảo, tại kia biển rộng mênh mông bên trong, hiển lộ lẻ loi trơ trọi. Kia hòn đảo mặt ngoài, bao trùm lấy một tầng dày đặc tuyết động, đóng băng ba thước, không có một ngọn cỏ, cả tòa hòn đảo nhìn qua, trắng xóa một mảnh, không có một tia sinh cơ. Mà tầm mắt từ hòn đảo mặt đất xuống, tiến nhập kia vài trăm mét ở dưới lòng đất khu vực, không ngờ có thể thấy một đạo cực kỳ rộng lớn lòng đất không gian. Nơi này, phảng phất là hoàn toàn do băng cứng chế tạo không gian. Ô ô ô, phảng phất gào khóc thảm thiết thanh âm vang lên, từng đợt phảng phất có thể đem người đông thành tượng băng khủng bố gió lạnh, từ giữa không trung ngang nhiên cuốn mà qua, phảng phất muốn đem bất kỳ tiếp xúc đụng phải đồ vật xé thành tan cảnh. Lúc này, tại kia cực hàn không gian giải đất trung tâm, chỗ đó là một tòa băng hồ, trên mặt hồ rõ ràng ngồi xếp bằng một đạo hiểu điệu mảnh khảnh bóng hình xinh đẹp, tại kia trên mặt hồ vẫn không nhúc nhích, như là trông rất sống động tượng khác. Bóng hình xinh đẹp chính là Từ Nhược Yên. Nơi này chính là nàng trong miệng Thiên Hư Cung cấm địa, băng khung ngục ổn gỏng trong lúc bất chợt, băng hồ mặt hồ dạn nứt ra, từ kia phía dưới, kinh người hàn khí mãnh liệt mà ra, theo đáng sợ kia được hàn khí toát ra, là tất cả hình thể giữ tợn hàn băng sinh mạng thể băng ma. Những cái này hàn băng sinh mạng thể như là gai nhím đồng dạng, toàn thân đều là băng đâm, thế nhưng mỗi một đầu, rồi lại có hơn 2 mét cao, tại kia băng đâm trong khe hở, hai cái màu u lam con mắt chăm chú nhìn Từ Nhược Yên, chậm rãi hướng về người sau nhích tới gần đi qua. Này bốn đầu hàn băng sinh mạng thể thấy Từ Nhược Yên vẫn không nhúc nhích, cùng thi thể đồng dạng, còn tưởng rằng Từ Nhược Yên đã chết, đang thử dò xét tính địa nhích tới gần, chính là rồi đột nhiên ra tốc, phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, bạo xông về phía Từ Nhược Yên. Nhưng mà, ngay tại chúng vọt tới Từ Nhược Yên quanh thân một mét đường kính bên trong thời điểm, Từ Nhược Yên phảng phất đóng băng đồng dạng con mắt, lại là rồi đột nhiên mở ra. Hai đạo hàn quang mãnh liệt bắn, Từ Nhược Yên rồi đột nhiên thò ra một đôi bàn tay như ngọc trắng, một trái một phải, một trưởng đem kia hai đầu băng ma cho chấn thành mảnh vụn, còn dư lại hai đầu băng ma, thân thể cũng là bị Từ Nhược Yên phát ra khí kình chấn vỡ, biến thành từng đạo hóng ánh kỳ dị băng tinh năng lượng. Mở ra hơi thở mùi đàn hương từ miệng mãnh liệt khẽ hấp, kia đầy trời kỳ dị băng tinh năng lượng, liền kể hết địa bị Từ Nhược Yên cho hút vào trong miệng. Mà nàng một đôi mắt sáng, cũng là vào lúc này rồi đột nhiên trở nên sáng ngời hơn nhiều, trong đó một vòng băng lam nhan sắc, phảng phất khuyết tán lan tràn không ít. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.